Chương 151, đột kích. Tứ quỷ gia cả xạ phi tốc hướng phía Nhỉ Tật Dẹt tổng bộ buôn tẩu mà đi, trên mặt của bọn hắn tràn đầy sắc ý, phải biết làm đại thần tử hình người tuyệt đối không có thế có bất cứ chút do dự nào. Về phần bọn hắn là làm sao biết Nhỉ Tật Dẹt tổng bộ, đó là bởi vì Mr. Sertilis đã tìm được Nhỉ Tật Dẹt tổng bộ. Nguyên bản Mr. Sertilis dự định mình đánh lén, kết quả biết được đại thần muốn ra tay với Nhỉ Tật Dẹt tự nhiên đem tin tức này truyền đạt cho đại thần, thuận tiện còn chiếm được một đợt ban thưởng. Hiện tại hắn đối tại nghiên cứu của mình có càng nhiều kinh phí mà cảm giác được vui vẻ, về phần Nhỉ Tật Dẹt liền giao cho tứ quỷ giặc cả xạ. Ban đêm, tứ quỷ giặc cả xạ tốc độ rất nhanh, mấy lần liền tiến vào Nhỉ Tật Dẹt căn cứ. Cùng lúc đó Nhỉ Tật Dẹt nội bộ bấy dập trực tiếp đem có người đến tin tức truyền ra ngoài, lúc đầu đã nằm ngủ đám người liều lĩnh cầm lên vũ khí đề phòng. Ra sân đám người hoàn toàn diễn dịch một trận cái gì gọi là nội y y tú, mà xạ mù hất lên hồng vân phục ra khỏi phòng liền gặp được trận này kinh diễm hình tượng. Các ngươi tại mở áo ngủ bạc tỷ sao? Xạ mù hải vi diệu nhìn xem tất cả mọi người, có một loại giống như cười mà không phải cười cảm giác. Tất cả mọi người nghe xong lập tức cúi đầu xem xét, lập tức trên mặt có chút đỏ lên. Đúng lúc này mái nẹ phát điên gọi vào, có người xâm lấn, bây giờ không phải là nói những này lúc đợi. Màu hồng phấn váy ngủ ánh vào xạ mù trong mắt hình tượng có chút để cho người ta mơ màng, đỏ bừng cả khuôn mặt mái nẹ nhìn thấy dạng này kéo dài lập tức cảm giác đến không có ý tứ, túi đầu nhỏ giọng nói, đừng nhìn các ngươi liền không có nghĩ qua chuẩn bị một kiện phủ thêm liền có thể đi quần áo sao tựa như trên người ta. Xạ mù ái nhìn thấy thẹn thùng mái nẹ hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao hiện tại là đặc thù thời kỳ. Không có A loại đồ vật này căn bản cũng không có chuẩn bị mãi nẹ không có ý tứ nói ra, chỉ là thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, sắc mặt càng ngày càng cụ hệ mẹ. Tốt ta, may mà ta chuẩn bị thêm một chu tờ, cho các ngươi tốt. Sạc mù cười cười vỗ vỗ mãi nẹ đầu. Sau đó liền gặp được hắn rút ra quyển trục sau đó kết ấn một cái, phịch một tiếng mấy bộ hồng vân phục xuất hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Đám người nhìn thấy lập tức phủ thêm hồng vân phục. Xạ mù ái nhìn thấy bọn hắn bộ dáng bây giờ không nhịn được lộ ra thiếu dung. Đây chính là chuyên môn vì các nàng chuẩn bị, chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ như vậy sớm liền lấy ra đến. Lúc này, dì dẻ dạ thanh âm từ ngoài phòng truyền đến. Tới. Đám người nghe xong lập tức hết sức chăm chú nhìn về phía đại môn. Sau một khắc, vô số người bao vây xạ mù ái bọn người, bọn hắn chính là tứ quỷ giặc cả xạ dẫn đầu đội ngũ. Dưới ánh trăng binh khí hàn quang ơ thơ y điếm na y long lánh, bọn hắn nhìn chòng chọc vào trước mặt xạ mù ái bọn người, khắp khuôn mặt là sát ý lên cho ta tứ quỷ giặc cả xạ căn bản cũng không có cho xạ mù ái bọn người lấy lại tinh thần thời gian, toàn viên vọt lên. Làm sao bây giờ mãi nẹ nhìn thấy đột kích đám người khẩn trương quay đầu nhìn về phía một bên nạ dẹn đạ, nàng cận chiến hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, đối mặt nhiều người như vậy vây quanh hắn nhóm có chút trở tay không kịp. Nạ dẹn đã nghe xong ngưng trọng chuẩn bị nên chiến, nàng nói ra, chuẩn bị nên chiến, mãi nẹ ngươi triệt thoái phía sau ở phía sau trợ rút. Không cần phiền thoái như vậy. Đúng lúc này, xạ mù ái nhàn nhạt nói. Có ý tứ gì? Nạ dẹn đã nhìn thấy xạ mù ái nói như vậy tràn đầy giật mình, nàng không rõ xạ mù ái là có ý gì. Trong lúc nhất thời đứng tại trước cổng chính chân chờ, hai mắt nhìn chăm chú lên xạ mù ái suy tư hắn ý tứ. Xạ mù không có giải thích dậm chân đi hướng tứ quỷ giặc cả xạ, lạnh nhạt chô chi nhìn xem đối diện tất cả mọi người. Tatsumi, ngươi đến giải quyết. Cái gì Tatsumi? Tất cả mọi người ở đây đều thất kinh, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới xạ mù thế mà để Tatsumi giải quyết. Phải biết thực lực của hắn là ở đây bên trong yếu nhất một cái, đi lên chỉ có bị giết phần. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Nạ dẹn đã không thể tưởng tượng nổi nhìn xem xạ mù hoàn toàn đoán không ra hắn ý tứ. Với lại tạt sủ mì cũng không phải loại kia sẽ đi chịu chết người, căn bản cũng không có thể sẽ đáp ứng. Tốt, sư phó. Đúng lúc này một bên tạt sủ mì đi ra, nghiêm túc gật đầu. Một bên nạ dẹn đã nhìn thấy vội vàng gọi vào, tạt sủ mì ngươi đang làm cái gì? Ngươi cái này là chịu chết ta? Nàng bức thiết muốn ngăn cản tạt sủ mì, nhưng tạt sủ mì không có dừng bước. Tạt sủ mì quay đầu nhìn về phía nạ dẹn đã ôn nhu cười nói, bút. Ta đã không phải là cái kia nhỏ yếu Tatsumi. Sư phó dạy cho ta không ít thứ. Sư phó nạ dẹn đã không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía xạ mù ái. Chỉ gặp lúc này xạ mù ái giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú lên nàng. sau đó lạnh nhạt nói, quan sát của ngươi lực còn chưa đủ, ngay cả tạt sủ mỉ biến hóa đều không có phát hiện. Cái gì trong nháy mắt Nạ Dẹn đã cảm giác hết thể chung quanh đều trở nên mạch phát lên, hoàn toàn trở nên không nhận ra. Bảy cồn vợ ở, hố không chín sau một khắc, chỉ gặp tạt sủ mỉ đi tới. Vừa đi, một bên phun ra trả cờ dạ. Sư phó, ta lên hắn trầm mặc túi đầu xuống, đồng thời thân thể trả cờ dạ giống như là mở cống đập nước phun dũng mãnh tiến ra. Đệ nhất môn cái mòn mở hành to lớn khí lưu tuôn ra hướng bốn phía, thân thể của hắn trở nên xích hồng, tóc ngắn đứng thẳng cả người tiến nhập điên cuồng chiến đấu trạng thái. Bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mòn tổ hiệu quả chỉ có hai cái, một cái là nhanh, một cái là cường, không ai có thể coi nhẹ loại lực lượng này, cho dù là tung hoành giới nỉ dạ ủ chỉ hạ mã đạ dạ cũng không dám kinh thị, dù sao một chiêu này thế nhưng là ngay cả lục đạo ban đều sẽ trọng thương chiêu thức. Gai hoàng danh xương xuất xứ đây là cái gì? Nạ Dẹn đã nhìn thấy bạo tạc hiệu quả tạt sủ mỉ chỉnh người đều ngẩn người tại chỗ, chất phác nhìn chăm chú lên trở nên không quen biết tạt sủ mỉ. A a a a a, tạt sủ mỉ ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, thân thể lại một lần buộc phát ra khí thế đáng sợ. To lớn khí lưu sông hướng bốn phía, người chung quanh nhìn thấy tạt sủ mỉ dạng này càng là không thể tưởng tượng nổi. Trong đó cùng tạt sủ mỉ quan hệ tốt nhất bù lạt nhìn thấy một màn này càng là kích động hét lớn, tạt sủ mỉ tốt ân. Tạt sủ mỉ cười nói, đây là đối với hắn thừa nhận cùng quan tâm. Sau một khắc, hắn hướng phía tứ quỷ giặc cả xạ xuống tới. Một cước đạp vỡ mặt đất bùn đất, thân thể phía trước dao động trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Quanh một đạo cuồng phong bị động tác của hắn nhấc lên, người ở chỗ này cơ hồ đều không nhìn thấy hắn di động quy tích. Thật nhanh tứ quỷ giặc cả xạ nhìn thấy tạt sủ mỉ tốc độ tràn đầy rung động hoàn toàn cũng không cách nào đối kháng đối thủ. Trong chớp mắt tạt sủ mỉ đột nhiên xuất hiện, một quyền đánh trúng vào tứ quỷ giặc cả xạ bên trong một người. Hắn tại thời khắc này kiên định gọi vào, đây chính là sư phó giao cho ta lực lượng, ta phải dùng lực lượng này vỡ nát tội ác của các ngươi. Ầm ầm, bị đánh trúng người kia trực tiếp bay ra ngoài, đụng nát phía sau thân cây cũng không có dừng lại. Tứ quỷ giặc cả xạ tại tạt sủ mỉ trước mặt căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Đợt, bay lô nổ lớn, hậu trường càng là triệt để GG thỉnh thoảng bạo tạc, căn bản không có biện pháp đổi mới. Hy vọng lúc ban ngày có thể khôi phục, đổi mới ta sẽ từ từ bổ sung, cái này nổ lớn đem ta gõ chữ tiết tấu đều đánh gãy.